Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617. Đã từng ước định, làm bạn cả đời, họa đường ở Nhất Mộng Hoa Tư luôn luôn đợi đến hôm sau sáng sớm cũng chưa gặp Minh nhảy về đến. Không yên lòng, rõ ràng tự mình đi tìm Vệ Sâm, dù sao sự việc này là vì nàng dựng lên, nàng cũng không thể luôn luôn trốn tránh. Mà khi họa đường đến đối phương phòng thời điểm, lại phát hiện bên trong không có một bóng người, thế này mới ý thức được không đúng. Đi đến Vũ Lang Thượng ngăn cản một cái vẩy nước quét nhà tiểu nha hoàn hỏi. Vệ Sâm đâu, còn có ta biểu huynh, bọn họ đi đâu vậy? Vệ thiếu gia tự ngài đi rồi không bao lâu phải đi thế gian. Biểu thiếu gia cũng đi theo đi, không rõ chân tướng thị nữ còn tưởng rằng ba người lại náo loạn kỳ. Quái, theo sự thật đem thấy nói ra, theo lý thuyết, mình dược chân càng không tiện, như Vệ Sâm đi thế gian, hắn chỉ cần ở chỗ này đám người trở về là được. Không cần thiết thật sự sợ kia tiểu con rối bồi tiên tài. Vội vàng truy đi qua, khả họa đường giờ phút này trong lòng vội vã, không chút suy nghĩ liền ra phủ môn, nửa đường bỗng nhiên nổi lên một trận gió, đãi bão cát tán đi. Bản thân nhưng lại đặt mình trong cho bỉ ngạn hoa tùng trung. Hoàng Tuyền trên đường quả thật sinh có nay hoa, nhưng càng đi nhân gian hẳn là càng thưa thớt, minh giới bên trong hoa khai như thế phồn thịnh địa phương hẳn là Vong Xuyên chi bên. Họa đường từ nhỏ sinh hoạt tại nơi này, tổng không đến mức hoàng không trạch lộ đi ngược. Biểu huynh, Vệ Sâm, các ngươi ở đâu? Rõ ràng hô xuất ra. Nàng biết nơi này định là bị người Chu Hoạch mê chướng. Thả hơn phân nửa là xuất từ Vệ Sâm tay, của hắn chân thân là con rối, bỉ ngạn hoa cũng không thể đưa hắn như thế nào. Khả minh dược bất đồng, phía trước bản thân từng hại hắn chung quá một lần độc. Hiện thời kia tiểu hồ ly lại bị thương chân, nếu là lạc ở đây, chạy đều chạy không đi ra. Bốn phía dần dần dâng lên sương mù dày đặc. Họa đường hãm sâu trong đó nhất thời ngay cả phương hướng đều phân không rõ. Chỉ có thể bằng trực giác đi về phía trước, chậm rãi, trước mắt hình ảnh rõ ràng đứng lên, nàng xem gặp Minh Dược bị người dùng hai cái tuyến điều ở giữa không trung. Như là cái người gỗ thông thường, tùy ý bài bố, biểu huynh, muốn đi cứu hắn, nhưng không biết vì sao. Họa đường thủy chung vô pháp tới gần đối phương. Nàng giống như là sân khấu kịch hạ người xem, chỉ có thể xa xa xem trên đài một màn mạc thăng trầm. Không thể làm gì can thiệp, đường nhi, đi mau, cắn răng nói với nàng một câu. Thiếu niên trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc, hắn hai cái đùi giống quán duyên giống nhau trọng, cận dựa vào song trưởng lôi kéo toàn thân sức nặng, cảm giác bả vai đều phải bị xả chặt đứt, mình dược không nghĩ nàng xem gặp bản thân như thế chật vật. Càng lo lắng Vệ Sâm hội phát rồ, cũng đối với họa đường tra tấn một phen, bụi hoa lý tiểu cô nương một chút liền khóc ra, nàng lắc lắc đầu, không chịu lui về phía sau nửa bước, Vệ Sâm ở đâu, ta đi cùng hắn nói, là ta thích ngươi, ta có lỗi với hắn có cái gì liền hướng ta đến, không cần như vậy đối với ngươi, không chờ minh vọt ra khẩu. Không trung liền truyền ra khắc một thanh âm mani, đường đường. Đừng khóc, ôn nhuận thiếu niên sở ngồi vị trí so minh dược cao hơn rất nhiều. Nếu nói quải khởi tiểu hồ ly địa phương là sân khấu kịch. Kia Vệ Sâm chính là cao cao tại thượng khống chế giả. Ngày xưa chủ tớ hiện thời thân phận đổi, một cái luân vì con rối, một cái khác còn lại là không gì làm không được vương. Ta ở Côn Lôn học lâu như vậy. Ngọc Sơn nương nương dạy ta vừa ra múa rối, ta biểu diễn cho ngươi xem được không? Thần sắc lười nhác về phía sau ỉ hạ, Vệ Sâm phía sau trên chỗ ngồi bày ra thật dày hồ ly da lông. Ngồi trên đi xốp lại thoải mái, khả ở họa đường xem ra lại đáng sợ đến cực điểm mani chỉ thấy hắn vươn tay đến. Nguyên bản trống không một vật ngón tay thượng bỗng nhiên lại nhiều ra một cái sợi tơ. Hướng tới Minh Dược chân trái triển đi, không cần, Vệ Sâm, ngươi dừng tay, mắt nhìn kia lợi như đao phong dây nhỏ ở người trong lòng mắt cá chân thượng cắt ra một đạo thật. Nhỏ miệng vết thương đến, Thôi Họa Đường Tâm đều phải nhảy ra ngoài. Bỉ Ngạn Hoa cắn huyết, chỉ cần minh dược huyết rơi vào bụi hoa. Này yêu hội hoa xuân nháy mắt trường cao, tìm được miệng vết thương chui vào đi. Nhất nghĩ vậy nhi, Họa Đường nhanh chóng niết quyết, cắt gào khống chế được Bỉ Ngạn Hoa. Không được chúng nó thương hại minh dược. Đường Đường, vô dụng, ngươi có thể không nhường Bỉ Ngạn Hoa hút minh dược huyết. Nhưng lại không thể khống chế ta trong tay tuyến. Hắn đoạt đi rồi ngươi. Ta muốn hắn một chân không quá phận đi. Thiếu niên thanh âm rất lạnh. Khóe môi lại lộ vẻ nhàn nhạt cười. Gọi người xem ký khủng bố lại xa lạ. Là ta thay lòng, cùng hắn có quan hệ gì? Ngươi muốn trả thù liền đem đùi ta lấy đi tốt lắm. Họa Đường tức giận đến không biết nên làm cái gì bây giờ. Mắt nhìn kia tuyến càng lạc càng chặt. Phảng phất bị quấn quýt lấy không là minh dược chân, mà là chính nàng tâm mần đi ta thế nào bỏ được thương ngươi, trên mặt ý cười chưa tiêu. Nhưng trong mắt cô đơn cũng là vô pháp che lấp, hắn thủ hộ cả đời nhân bỗng nhiên thay lòng, cái kia nói tốt chờ hắn trở về sẽ cùng hắn cử hành hôn lễ thiếu nữ đến cùng lựa chọn người khác. Hắn có thể ỷ vào của nàng thích không đi so đo minh dược đùa dai. Thậm chí vào lúc ấy hắn còn có chút đồng tình này thân phận tôn quý thế tử gia. Bởi vì yêu mà không được, mới là lớn nhất hèn mọn, nhưng là hiện tại, mất đi hết thảy nhân biến thành hắn, làm sao có thể không hận. Họa Đường gặp không có biện pháp thuyết phục Vệ Sâm, dứt khoát huyễn ra cung tiễn, tính toán trước đem minh dược cứu đến lại nói. Đường nhi, dừng tay, bị điều ở giữa không trung thiếu niên cực lực ngăn lại. Đây là Vệ Sâm bố trí một cái bẫy, một cái nhường Họa Đường chỉ có thể nhị tuyển nhất tàn khốc khảo nghiệm. Kia sợi tơ tuy rằng nhìn như là từ đối phương thao túng, kỳ thực cuốn lấy căn bản chính là hai người. Một khi Họa Đường làm ra lựa chọn, nhất phương bị cứu, một khác phương liền tất nhiên sẽ chết. Nghi hoặc không đương tên đã bắn đi ra ngoài, màu đỏ tên ở không trung giống như yên hoa thông thường nở rộ mở ra. Hướng ba cái bất đồng phương hướng nhảy lên đi, phân biệt đem cột vào minh dược hai tay cùng chân trái thượng tuyến chặt đứt. Họa Đường không chút suy nghĩ liền hướng hắn ngã xuống địa phương chạy tới. Mà khi nàng tới thời điểm mới phát hiện, nguyên bản sinh trưởng Bỉ Ngạn Hoa tùng thổ địa thượng rỗng tuếch. Minh dược thực sự ngã ở trên đất, đau đến hắn mày đều ninh ở tại một đoàn. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Xuất đau không? Chưa kịp để ý tới nàng, minh dược giãy giụa một tay lấy nhân đẩy ra, trong tay hóa ra một cái thật dài dây mây, nhanh chóng hướng xa xa bay đi. Họa Đường xoay người, gặp Vệ Sâm mới vừa rồi sở tọa địa phương phía dưới đúng là Vong Xuyên. Giờ phút này thiếu niên hơn một nửa cái thân mình cũng đã rơi vào trong nước. Chỉ còn một bàn tay bị minh dược dây mây cuốn lấy. Thế này mới cũng không bị hướng đi. Mau đưa nhân tha đi lên, minh dược động không được. Chỉ có thể kêu Họa Đường hỗ trợ, tiểu cô nương triệt để hoàng thần nhi. Bà bước cũng làm hai bước chạy tới, lại bỗng nhiên bị bán nhất giao, ngã ở cách Vệ Sâm cách đó không xa địa phương. Ta biết ngươi hội tuyển hắn, thiếu niên khổ nở nụ cười. Tiện đà lẩm bẩm nói, Đường Đường, ta là cái con rối, ngươi liền là của ta tuyến. Mất đi rồi tuyến con rối, ở lại đây trên đời liền không có bất kỳ ý nghĩa, không? Họa Đường khóc tê tâm liệt phế, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn cắt đứt triền ở trên tay dây mây. Giây lát đã bị Vong Xuyên nước nuốt sống, ta tình nguyện vừa chết, chỉ cầu có thể ở trong lòng ngươi lưu lại một chút vị trí. Từ đây ràng buộc ngươi, hảo gọi ngươi chớ quên cùng ta quen biết một hồi. Đã từng ước định, làm bạn cả đời, hết chương.